Quê mình dù mình đau trong Việt Nam sẽ mà dần ta xuyên qua đảo quang thì ra từ mình đi ta cất vàng tiếng.